Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 294, Hiếu Kỳ Phù Dâu Đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói lúc này, Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê, Phù Dâu Đám cũng cùng một chỗ từ thang lầu đi xuống. Vừa rồi xe hoa đoàn xe tiến vào cư xá thời điểm, bởi vì cân nhắc đến trong cư xá sinh hoạt lão người đám tương đối nhiều, vì vậy cố ý thả chậm tốc độ xe. Từ Lăng Phong cũng không có cố ý oanh chân ga ấn loa. Ngoại ra trên vừa rồi Cao Nhược Khê cùng Phù Dâu còn muốn nhà gái thân bằng hảo hữu đám đều trên lầu cái kia một bộ diện tích không tính quá lớn tiểu trong phòng, các nàng vừa rồi trên lầu bảy mồm tám mỏ chõ vào đấy, trong phòng quá làm ầm ĩ. Đoàn xe tới đây thời điểm, thợ trang điểm tự cấp tân nương bổ sung trang, Phù Dâu đám chuẩn bị khó xử chú rể cùng phù rể cũng không có chú ý, kết quả hiện tại một cái lầu. Nhất thời đã bị cửa cái này chiếc hỏa Ferrari Rafa hấp dẫn ánh mắt. Cao Nhược Khê chứng kiến cái này chiếc màu đỏ Ferrari Rafa về sau. Mắt nhìn cách đó không xa Triệu Phong, trong nội tâm cùng Minh Kính Nhi, đây nhất định là Triệu Phong làm tới đây. Trong nội tâm nàng rất vui vẻ, trên mặt tự nhiên cũng là cười vô cùng vui vẻ. Dù sao mình xuất giá chủ hôn xe là một cỗ Ferrari Rafa loại này ngàn vạn cấp siêu tốc độ chạy, tuy rằng Cao Nhược Khê trong tính cách cũng không tính là hư vinh, nhưng là ai không nghĩ bản thân hôn lễ càng thêm hoàn mỹ một chút đây. Từ Lăng Phong đem Cao Nhược Khê ôm đưa lên Rafa tay lái phụ, đóng cửa xe, vốn chuẩn bị lên xe. Bất quá thấy được bên cạnh nhà gái chuẩn bị một chút đồ uống cùng thuốc lá về sau, Từ Lăng Phong tự mình mang theo hai phù rể đem những thứ này cho lái xe đám thợ cả một người phát một phần, dù sao hôm nay kết hôn, tiễn đưa những thứ này cũng là vì kế tiếp đường về thuận buồm xuôi gió. Tại Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nói một tiếng, tự mình đi an bài về sau. Vài cái phù dâu phụng bồi trong xe Cao Nhược Khê hàn huyên nói chuyện phiếm. Đầu tiên vài cái phù dâu trọng điểm nhìn một chút xe thể thao xe tiêu cùng biển số xe. Bên cạnh nàng vài cái phù dâu ở bên trong, đều biết Ferrari xe tiêu thế nhưng xe này bài như thế nào. Thượng Hải, chữ dẫn đầu đây, một cái phù dâu cười nhìn về phía Cao Nhược Khê, nói ra. Hi hi, chồng ngươi cũng quá cho lực a. Cái khác hai phù dâu cũng rồn dập phụ họa nói. Đúng thế, từ hôm nay trở đi hi hi chính là phú cực lớn. Lại nói Ferrari loại xe thể thao này thật sự xinh đẹp. Cái này vài cái phù dâu đối với siêu tốc độ chạy rất hiểu rõ, phần lớn là da lông, vì vậy cột bản nhìn không ra đây là cái gì xe loại. Cao Nhược Khê nghe bản thân vài cái khuê mật nói như vậy, trong lòng cũng nhớ tới Từ Lăng Phong cho mình có cái này chiếc siêu tốc độ chạy giá cả. Trong lòng cũng không khỏi tự hào, dù sao mình là lão công mình có quan hệ có thể làm ra đến như vậy một cỗ đắt đỏ xe thể thao. Dù sao nàng cảm giác mình cái này vài cái khuê mật bên trong có thể như chính mình như vậy có bài diện gần như không có khả năng. Cao Nhược Khê cười, vốn định lên tiếng nói một chút cái này siêu tốc độ chạy giá cả vô hình khoe khoang một cái. Lại không nghĩ rằng vừa rồi không có lên tiếng Kim Ngọc Na đột nhiên lên tiếng nói. Các ngươi xong rồi à, xe này giống như là ma đô tấm bảng, hơn nữa xe này thế nhưng là Ferrari Rafa, một cỗ hơn 2.000 vạn. Hẳn không phải là hi hi lão công mua, bởi vì cái gọi là người lấy quần cư, vật lấy loại phân, có thể cùng Cao Nhược Khê trở thành khuê mật rất rõ ràng. Kim Ngọc Na cùng cái khác vài cái phù dâu vẻ mặt trị giá đều không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người lại là trang phục lộng lẫy dự họp, hiện tại mọi người quét mắt một vòng, đã cảm thấy đây là một kiểu mỹ nhân. Kim Ngọc Na vẻ mặt trị giá đến nỗi mơ hồ còn muốn vượt qua Cao Nhược Khê một chút. Đương nhiên, nàng lên tiếng có thể không phải là vì đánh Cao Nhược Khê mặt, chỉ thấy nàng nói tiếp. Bất quá, hi hi lão công có thể làm quan hệ tìm đến như vậy một chiếc xe, nhất định là có quý nhân dẫn, không thể không nói hi hi ngươi tìm một cái hảo lão công. Cao Nhược Khê nghe nàng nói như thế nào, mặt bên trên lập tức cười bông hoa đồng dạng. Trùng hợp đây là vừa mới bắt đầu cái kia phù dâu cười nói. Đúng vậy, như thế nào ma đô tấm bảng, chẳng lẽ là chồng ngươi cố ý đi ma đô làm đến đó a? Cái kia chồng ngươi cũng qua yêu ngươi rồi bá. Cao Nhược Tân nghe trong nội tâm càng vui vẻ hơn rồi, dứt khoát nàng cũng không che lấp trực tiếp cười nói. Đây là ta lão công bạn học thời đại học xe, bọn họ là hảo huynh đệ, cho nên mới đem xe mượn đi qua. Kim Ngọc Na nghe vậy, trong lòng hơi động chợt nói. Chồng ngươi bạn học thời đại học là vị nào? Cao Nhược Khê vốn định chuẩn bị chỉ cho mình vài cái khuê mật xem, lại không nghĩ rằng Triệu Phong vừa vặn cầm chìa khóa lên xe. Từ Lăng Phong cũng vội vàng đã đi tới. Hắn cười nhìn về phía vài cái phù dâu, an bài nói. Mấy vị mỹ nữ đợi chút nữa hơi chút chen một chút ngồi ta đằng sau cái này chiếc râu. Rồi à, nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn về phía tay lái phụ Cao Nhược Khê, vui vẻ nói. Lão bà, chúng ta cái này xuất phát rồi. Cao Nhược Khê vội vàng gật đầu. Từ Lăng Phong lên vị trí lái, vài cái phù dâu lại thuận theo Cao Nhược Khê thủ thế nhìn về phía sau Roy. Roy còn tưởng rằng Cao Nhược Khê làm cho các nàng lên xe. Bất quá vì không chậm trễ canh giờ, các nàng cũng không có hỏi tiếp, lần lượt lên xe. Trong đó Kim Ngọc Na an vị tại Triệu Phong mở ra cái này hai row. Roy chỗ ngồi kế bên tài xế, theo Từ Lăng Phong chậm rãi phát động Ferrari Rafa, oanh, oanh, động cơ âm lượng dần dần phóng đại. Theo đột nhiên tăng lớn tiếng động cơ, Ferrari Rafa phát động dọc theo con đường hướng phía bên ngoài cư xá chạy mà đi. Triệu Phong cũng lái xe đuổi kịp. Về phần Ngụy Nam, bị Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong hai người từ bỏ, hắn đành phải cùng theo mặt khác hai phù rể cùng một chỗ cưỡi một cỗ Mercedes. Ben Đại G, Liêu Mặt Trời thành phố dù sao cũng là một cái tiểu thành thị, dùng hơn 10. Sau thuận lợi chạy ra nội thành, lên xa lộ đường cái, đoàn xe tốc độ dần dần tăng lên. Ferrari Rafa trong xe, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cái này một đôi người mới được kêu là một cái ngọt ngào. Thế nhưng phía sau Ferrari lên, Triệu Phong một mực an tĩnh lái xe. Vài cái phù dâu mặc dù đang nói chuyện phiếm, thế nhưng các nàng liên tiếp ném về phía Triệu Phong ánh mắt lại nói rõ trong lòng các nàng không bình tĩnh. Theo tại tốc độ cao lên, xe nhanh chóng ổn định lại. Tay lái phụ Kim Ngọc Na trước tiên nhìn về phía Triệu Phong, chứa cười hỏi. Đẹp trai, người cùng chú rể là quan hệ như thế nào a? Triệu Phong nghe vậy, liếc qua tay lái phụ, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó cười nói. Bạn học thời đại học. Kim Ngọc Na cùng cái khác vài cái phù dâu nghe xong, lập tức ánh mắt rồn rập phát sáng lên. Không chờ Kim Ngọc Na hỏi tiếp, phía sau một cái phù dâu nói. Ngươi là nơi nào người? Nghe nàng hỏi như vậy, Triệu Phong lại lần nữa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Thế nào cảm giác là lạ đấy? Bất quá vẫn là lão lão thật thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Sơn tình người cầm đảo tiểu ca. Nghe được Triệu Phong nói như vậy, vốn ánh mắt hưng phấn đều sáng lên, vài cái phù dâu trong nháy mắt đem Triệu Phong theo siêu tốc độ chạy chủ nhân trong hàng ngũ vẽ đi. Chỉ độc ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kim Ngọc Na đối với Triệu Phong hứng thú như trước không giảm. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, Triệu Phong trên cổ tay khối kia nhi đồng hồ giống như là Patek Philippe, một cái giá trị 6-70 vạn đồng hồ. Cụ thể loại Kim Ngọc Na không nhớ ra được, thế nhưng nàng cảm thấy cái khối này nhi đồng hồ hẳn là chính phẩm. Cách chương.